Luân hồi nhạc viên, chương 1092, Hashirama thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 97, Hashirama thực lực. Senju Hashirama chán bên trên nổi gân xanh, xem bộ dáng đã là toàn lực thôi động mộc độn. Một lát sau, Senju Hashirama thở dài một hơi, hắn con người hướng phía dưới nghiêng mắt nhìn đi, nhìn thấy dưới chân kia một mảng lớn giá đỗ, về sau, khóe miệng có chút co rúm. Tô Hiểu cũng không bởi vì Hashirama làm ra một mảnh giá đỗ mà giễu cợt đối phương. Tới tương phản, Hashirama cường có chút ra ngoài ý định. Sunet chỉ là vi lượng tiếp xúc PSX-17 hình luyện kim thí nghiệm thuốc. Nàng cơ thể bên trong Senju nhất tộc sinh mệnh lực liền bị áp chế, thậm chí cưỡng chế tiến vào ngủ đông. Hashirama thì lại khác, hắn thể nội tế bào mặc dù bị áp chế, nhưng không lâm vào ngủ đông. Giờ phút này hắn có thể sử dụng ra mộc độn đã là thực kinh người biểu hiện. Xem ra ngươi từng nghiên cứu qua ta tế bào, cùng kia tên gọi Orochimaru nhẫn giả giống nhau. Senju Hashirama sắc mặt không có thay đổi gì, thậm chí mang theo ý cười. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn chỉ là chậm rãi hướng Senju Hashirama đi đến. Senju Hashirama thể nội sinh mệnh lực hoạt tính trên phạm vi lớn giảm xuống. Đây là hắn không cách nào sử dụng mộc độn nguyên nhân chủ yếu. Không chỉ có như thế, Senju Hashirama các hạng năng lực đồng dạng nhận áp chế, như thân thể tố chất, chakra lượng chờ. Mặc dù chakra lượng bị áp chế, nhưng Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm giác được. Senju Hashirama chakra lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Này loại chakra lượng đã không thể dùng nhẫn giả tới so sánh. Giả thiết nhất vĩ chakra lượng là 3, cửu vĩ chakra lượng là 40 tả hữu. Kia Hashirama chakra lượng ngay tại 15, 17 chi gian. Này khủng bố chakra lượng đã không phải là nhẫn giả cấp bậc, mà là vĩ thú cấp bậc. Mà lại là tại vĩ thú trung vị liệt thực cao cái loại này. Cũng khó trách Hashirama có như thế khủng bố chakra lượng. Hắn sử dụng mộc độn đều là cỡ lớn nhẫn thuật. Cái kia cần sóng biển chakra trèo trống, Kisame hoặc đệ tứ Raikik ngải, đều là chakra lượng tương đối khủng bố nhẫn giả. Nhưng bọn hắn không cách nào cùng Hashirama so sánh. Bình thường nhẫn giả chakra lượng là một cái đầm nước lời nói. Kia Hashirama chính là một cái hồ nước. Nhẫn giả chi thần không phải nói không? Coi như thể nội tế bào bị trên phạm vi lớn áp chế, Senju Hashirama vẫn như cũ rất mạnh. Một đầu máy móc mắt phiêu phù ở Tô Hiểu bên người. Đây là sứ đồ chi nhãn, dùng cho thăm dò địch nhân tư liệu ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành, bên ta trí lực là địch phương 1/123 lần. Bởi vì thực lực chênh lệch, thu hoạch được địch quân 73% tư liệu. Tư liệu như sau: tên Senju Hashirama thuộc loại nhân loại, sinh mệnh giá trị 100%, chakra lượng 22.762 điểm, lực lượng 74, dị thường trạng thái bên trong đã bị cắt giảm 15 điểm, nguyên lực lượng thuộc tính là 89 điểm, nhanh nhẹn 70. Dị thường trạng thái bên trong đã bị cắt giảm 15 điểm, nguyên nhanh nhẹn thuộc tính là 85 điểm, thể lực 78, dị thường trạng thái bên trong đã bị cắt giảm 15 điểm, nguyên thể lực thuộc tính là 93 điểm, trí lực 73, dị thường trạng thái bên trong đã bị cắt giảm 15 điểm, nguyên lực lượng thuộc tính là 88 điểm, mị lực 70. Nhắc nhở: bởi vậy cốt truyện nhân vật thực lực đạt tới tứ giai. Như thân ở Hokage thế giới, năm thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Nếu như rời đi Hokage thế giới, này cốt truyện nhân vật thuộc tính đem nhận trên phạm vi lớn áp chế. Kỹ năng 1, Senju huyết mạch, thụ động LV50. Sinh mệnh giá trị 8000, thân thể phòng ngự lực 68. Mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ 270, dị thường trạng thái bên trong. Này kỹ năng hiệu quả đem bị suy yếu 30%. Kỹ năng 2, mộc độn, huyết kế giới hạn, dị thường trạng thái bên trong. Này kỹ năng hiệu quả đem bị suy yếu 93%. Kỹ năng 3, quái lực dương, kỹ năng chủ động LV39, khống chế chính xác chakra, đem chakra tập trung ở toàn thân, làm toàn thân bao trùm màu tím chakra, nháy mắt bên trong nhưng bộc phát ra cực mạnh lực lượng cùng khí thế. Kỹ năng 4, ngũ trọng Rasomon, kỹ năng chủ động LV46, thông linh ra 5 đạo cự hình mặt quỷ cửa sắt tiến hành phòng ngự. Ban đầu phòng ngự lực vì 48 điểm, Rasomon hoàn toàn hình thành về sau, cực hạn phòng ngự lực vì 96 điểm. Kỹ năng 5, kỹ năng 6, chấm chấm, kỹ năng 7, kỹ năng 8, trung cực kỹ năng, dị thường trạng thái áp chế bên trong kỹ năng 9. Tiên nhân hình thức, trung cực kỹ năng LV20, nhưng nhanh chóng hấp thu tự nhiên năng lượng, cũng đem tự nhiên năng lượng cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 10, thể lực, 10, trí lực, 10, bình thường nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật chờ hết thảy thuật được đến trên phạm vi lớn cường hóa. Hết thảy mộc độn nhẫn thuật công kích lực, phòng ngự lực nhân 3. Sử dụng mộc độn lúc tiêu hao chakra 20. Nhìn thấy Hashirama thuộc tính, Tô Hiểu khóe mắt giật một cái. Nếu như đối phương là trạng thái toàn thịnh, kia Tô Hiểu muốn cân nhắc không phải như thế nào cùng đối phương chiến đấu, mà là như thế nào tài năng đào thoát. Tin tức tốt là, Hashirama mộc độn nhẫn thuật cơ bản báo hỏng. Thân thể tố chất cũng nhận có chút khoa trương suy yếu. Toàn thịnh thực lực Hashirama, hắn thực lực khả năng đã đạt tới tứ giai trung thượng. Dù sao, thuộc tính đột phá 100 điểm, kia là một cái khác chất biến. Thuộc tính đạt tới 80 điểm về sau, mỗi tăng lên một chút thuộc tính đều thực gian nan. Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, cũng chỉ có 2 điểm chân thực điểm thuộc tính ban thưởng. Phải biết, hắn nhiệm vụ thế nhưng là bốc lên nhẫn giả giới chiến tranh. Độ khó cực cao. Tô Hiểu muốn đem 4 thuộc tính đạt tới 100 điểm. Cái kia không biết còn muốn trải qua bao nhiêu cái thế giới. Nếu như Hashirama là trạng thái toàn thịnh, cũng mở ra tiên nhân hình thức, vậy hắn thể lực thuộc tính đã đột phá 100 điểm. À, mỗi thể lực thuộc tính là 85 điểm. Kia đã là có chút khoa trương thuộc tính. Về phần 103 điểm thể lực thuộc tính, Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm có thể hay không chém thấu Hashirama cơ bắp đều là ẩn số. Cũng may, Hashirama hiện tại trạng thái bị trên phạm vi lớn suy yếu. Coi như hắn mở ra tiên nhân hình thức, các hạng thuộc tính cũng sẽ không đạt tới làm cho người ta tuyệt vọng trình độ. Theo thứ tự là, lực lượng 84 điểm, nhanh nhẹn 80 điểm, thể lực 88 điểm, trí lực 83 điểm. Này loại thuộc tính, cũng đầy đủ làm Tô Hiểu đau đầu. Cũng may không đạt tới làm hắn không pháp lực địch trình độ. Nhưng 88 điểm thể lực thuộc tính đại biểu Hashirama sinh tồn năng lực cực kỳ cường hãn. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là Hashirama tiên nhân hình thức không bị suy yếu. Hashirama bị suy yếu chính là Senju nhất tộc sinh mệnh lực, mà không phải cả người hắn. Tiên nhân hình thức sử dụng chính là tự nhiên năng lượng. Cùng Senju nhất tộc sinh mệnh lực cơ bản không quan hệ. Tình huống trước mắt rõ ràng là có thể tiếp nhận. Hoặc là nói, đây là cơ hội trời cho. Tứ giai trung thượng Senju Hashirama, bị Tô Hiểu suy yếu đến tam giai đỉnh tiêm. Này loại cơ hội quá mức quý giá. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu như hắn có thể chiến thắng Senju Hashirama, hắn thậm chí có thể thu được truyền thuyết cấp phẩm chất phía trên bảo dương. Coi như không phải truyền thuyết cấp trở lên, đó cũng là truyền thuyết cấp bên trong đỉnh tiêm bảo dương. Nếu như tại loại này bảo dương bên trong mở đến trang bị đạo cụ bất luận một loại nào, kia Tô Hiểu thực lực đem lập tức tăng lên một đoạn. Đây là không thể nghi ngờ chuyện. Cơ hội liền tại trước mắt. Không, cái này cơ hội chính là Tô Hiểu cố gắng tranh thủ tới. Này trong đó, hắn nỗ lực qua quá nhiều cố gắng. Tuy nói trong đó có chút cố gắng cũng không phải là vì kế hoạch hôm nay. Nhưng những cái đó cố gắng cũng đối kế hoạch hôm nay mang đến không thể xem nhẹ tác dụng. Nghiên cứu nguyên thủy Hashirama tế bào. Cùng Obito hợp tác, ở Akatsuki tổ chức bên trong thu hoạch được tương đối cao thân phận. Cùng lần thứ tư nhẫn giả giới chiến tranh có mật thiết liên hệ. Cùng ban hợp tác đồng thời. Không bị Madara cho rằng là tạp ngư. Được đến coi trọng chờ. Trở lên này đó. Khuyết thiếu tùy ý một chút. Senju Hashirama cũng không thể lấy hiện tại trạng thái đứng tại Tô Hiểu trước mắt. P.S. Phế mũi đi ăn một bữa cơm. Rất mau trở lại tới tiếp tục đăng chương mới. Hôm nay 4 canh. Bản chương xong. Cách chương.